Cửu tiêu, chương 234, thần thành ở rất khó. Góc truyện audio.com. Buổi trưa đi ra cửa mua thần kim phương quý. Giờ Mùi không đến liền trở lại. Lúc ra cửa sắc mặt hay là hào hứng. Trở về thời điểm thì tràn đầy đều là tức giận bất bình chi ý, về sau sự tình. Sau này hãy nói thôi. Sau đó hắn buổi trưa ra cửa. Giờ Mùi không đến liền trở lại. Vốn là hào hứng trên mặt. Lúc này tràn đầy đều là tức giận bất bình chi khí. Trong tòa thần thành này cửa hàng. Tâm quá tối. Đơn giản chính là không nói đạo lý nha. Một bên trong lòng mắng trong những chân bảo các kia đoạn tử tiệt tôn lão cung phụng. Hắn một bên thở hồng hộc trở về thần điện. Ngay cả thần điện thủ vệ hai vị ngân giáp chào hỏi hắn đều không có trông thấy. Thật sự là chuyến này xuất hành. Đem phương quý phương lão ra bị chọc tức. Vừa rồi hắn đến thần thành. Tùy tiện vừa tìm. Liền chọn lấy một nhà nhìn nhất khí phái chân bảo các đi vào. Đi lên liền muốn bán bảo bối. Đối phương nên cũng không dám chủ quan. Không có bởi vì phương quý năm nhỏ mà khinh thị. Đi ra một cái lão đầu râu bạc. Nhìn khá là bản sự. Thế nhưng là khi phương quý đem trên pháp chu đồ vật rời đi ra cho đối phương nhìn lên. Đối phương sắc mặt lập tức liền thay đổi. 1.500 lượng linh tinh. Đối phương cấp ra giá cả. Đem phương quý kinh ngạc đến sững sờ. Ta cái này đều là bảo bối a. Phương quý khó có thể tin nhìn đối phương. Chính mình bảo bối tràn đầy một pháp chu này đâu. Đều là từ tiên môn mang theo tới. Nhìn dáng vẻ tràn đầy này. Tối thiểu cũng phải bán 5-3.000 lượng linh tinh đi. Người mở miệng chính là 1.500 lượng. Lừa gạt quỷ đâu. Vị tiểu huynh đệ này. Xin thứ cho lão hủ nói thẳng. Người những vật này. Phần lớn là chút vô dụng chân ngoạn. Các quan lại quyền quý thưởng ngoạn đồ vật. Mà lại tại chúng ta trong tòa thần thành này. Cũng không thể coi là cực phẩm. Mấu chốt nhất là. Trong này đại đa số đồ vật. Cũng chỉ là vật kèm theo. Chân phẩm cũng liền như vậy 1-2 kiện. Ta chân bảo các già trẻ không gạt. Có thể cho ngươi 1.500 lượng cũng rất không tệ. Lão cung phụng khách khí cho phương quý giải thích. Một phái bình tĩnh bộ dáng. Phương quý thử cùng hắn giảng đạo lý. Nhưng ta nơi này đồ vật nhiều như vậy chứ. Luận cân bán cũng không nên 1.500 lượng a. Bên ngoài trên núi tảng đá càng nhiều. Người cũng không thể lấy ra bán nha. Lão cung phụng mới mở miệng liền rất không nói đạo lý. Phương quý nổi giận. Quyết định làm tiệt chiêu. Làm bộ muốn đi. Ta không bán cho ngươi. Tìm địa phương khác bán đi. Nhưng phàm là cái người phân rõ phải trái. Lúc này có phải hay không nên trở về tới kéo lấy phương quý một lần nữa ra giá. Kết quả lão cung phụng này chính là bình chân như vậy ngồi ở nơi đó. Mí mắt đều không có nhấc một chút. Thế là phương quý tại cửa tiệm trượt đát một vòng. Chỉ có thể lại chính mình mặt dạn mày dày trở về. Tiếp tục lấy ra tôn phủ ban thưởng mấy thứ chân bảo kia cho lão chấp sự này nhìn. Hỏi có thể bán ra bao nhiêu tiền tới. Lão cung phụng lúc này ngược lại là mí mắt giơ lên. Duỗi ra 3 ngón tay. 3.000 linh tinh. Phương quý có chút ngoài ý muốn. Tôn phủ thưởng xuống tới đồ vật. Không nghĩ tới so nhà mình tiên môn chân bảo quý nhiều như vậy. Hỏi một chút phía dưới mới biết được. Tôn phủ ban thưởng đồ vật. Hơn phân nửa đều là cùng tu hành tương quan. Mà nhà mình tiên môn chuẩn bị chân bảo. Thì phần lớn là thưởng ngoạn chi dụng. Mặc dù đại bộ phận chân ngoạn. Cũng nhiều có chút thanh tâm tĩnh ý tụ lại linh khí tác dụng. Nhưng vẫn là để xem thường thưởng thức làm chủ. Mà trong giới tu hành, thì từ trước đến nay đều có thiết luật. Các thức chân bảo, cùng chia 3 loại, thưởng thức ngắm nghía, là hạ phẩm, có thể ngăn địch chiến thắng. Thì làm trung phẩm, có thể dùng cho tu hành. Thì làm thượng phẩm, đương nhiên, thượng trung hạ tam phẩm này. Phần không có rõ như vậy, vẫn là phải nhìn cá nhân yêu thích. tựa như tôn phủ quý nhân, từ trước tới giờ không thiếu tu hành tài nguyên. Bởi vậy liền thiên vị những đồ vật kỳ thú thưởng thức ngắm nghía kia. Thái Bạch Tông chuẩn bị chân bảo, liền đều là chút thưởng thức ngắm nghía. Đưa đi lên, tự nhiên làm người khác ưa thích. Nhưng nếu là chính xác muốn mua bán nói, nó giá trị, nhưng không thấy đến so tôn phủ ban thưởng những cái kia. Có nhất định phụ tá tu hành chi dụng bảo bối. Phương Quý trong lòng phạm vào một hồi nói thầm. Hay là chỉ có thể đem những vật này thích hợp xử lý. Được 4.500 lượng linh tinh. Lại thêm tay mình trên đầu lúc đầu liền có hơn 1.000 lượng. Hết thảy kiếm ra 6.000 lượng tả hữu linh tinh. Chuẩn bị cầm cái này đi mua thần kim. Lão cung phụng biết được Phương Quý muốn tuyển chọn thần kim. Liền dứt khoát cười nói. Ta chân bảo các thu thiên hạ dị bảo. Cũng bán thiên hạ dị bảo. Các hạ đã muốn tuyển chọn thần kim. Ta chân bảo các còn nhiều. Rất nhiều. Phẩm chất đều là thượng thừa. Giá cả cũng công đạo. Xa không phải bên ngoài những cửa hàng nhỏ kia chỗ bán hỗn tạp thần kim có thể so sánh. Không bằng các hạ liền ở chỗ này nhìn xem là. Cũng tiết kiệm nhiều chạy chuyến chân. Nói mang theo Phương Quý. Đi tới trên lầu 2. Quả nhiên có các loại thần kim. Để cho người ta hoa mắt. Quan hệ đến chính mình tu hành sự tình. Phương Quý cũng không dám chủ quan. Nghiêm túc chọn lựa một phen. Lấy linh thức cảm ứng, lấy thần thức quan sát, cuối cùng ngược lại là chọn chúng một loại từ ngọc thần kim. Loại thần kim này, cùng ngọc cộng sinh, trời sinh liền ẩn chứa có thần tính. Nếu dùng đến luyện khí, liền có thể luyện liền uy lực kinh người pháp bảo. Nếu dùng tới tu luyện, liền có thể cảm ngộ trong đó thần kim chi ý, thành tựu kim hệ thần thông, sau đó lại xem xét giá cả. Ngược lại là cùng mình trước đó nhìn thấy một dạng, 300 lượng linh tinh một lượng. Thế là Phương Quý giá đỡ lại lớn đứng lên, trước cho ta cắt một cân nửa. Cắt không được, lão cung phụng cười híp mắt giải thích. Chân bảo các quy củ, từ ngọc thần kim từ ra mỏ lúc, liền luyện thành 3 cân một khối. Tuyệt không lại đi cắt chém. Khách nhân muốn mua, cũng chỉ có thể đem khối này mua hết. Phương Quý nghe, cả người đều đã ngây người. Vậy ta nếu là không dùng đến làm sao bây giờ? Lão cung phụng cười nói. Bình thường người trong tu hành, mua sắm từ ngọc thần kim, cũng là vì lĩnh ngộ trong đó thần tính. 3 cân vừa lúc một cái thích hợp nhất phân lượng. Người bình thường đều đã đủ rồi. Các hạ nếu là tư chất không đủ, cố gắng không đủ, vậy liền cần lại mua một khối. Còn nếu là các hạ tư chất hơn người, không dùng đến cái này rất nhiều nói. Vậy ta liền chúc mừng các hạ rồi. Dù sao là không thể lui. Phương Quý lập tức nổi nóng. Các ngươi đây là không nói đạo lý a, lão cung phụng cười nói. Cũng là bởi vì lười nhác giảng đạo lý, mới định ra quy củ nhiều như vậy nha. Phương Quý nhìn thần kim kia một chút, quả thực có chút tâm động. Nhìn ra được, khối thần kim kia xác thực thượng giai. Còn có hơn phân nửa bao khỏa tại trong tử ngọc. Thần ý mờ mờ ảo ảo. Chỉ cần thấy một chút, liền có thể để cho mình cảm nhận được ẩn chứa trong đó thần tính vật chất. Nếu là dùng để tu luyện, chắc là thượng giai kíp nổ. Có thể mấu chốt là, như thế một khối liền 3 cân. Đó chính là 9.000 lượng linh tinh a, chính mình hết thảy mới 5.000 lượng. Coi là rất nhiều. Kết quả cái này, không cam lòng Phương Quý. Lại lưu lại cùng lão cung phụng giảng một hồi để ý, kết quả là bị khách khí khí dỗ đi ra. Rơi vào đường cùng Phương Quý tạm thời đè xuống đi nện chân bảo các cửa sổ suy nghĩ. Tức giận lại đang bên trong tòa thần thành đi dạo một vòng. Lại phát hiện quả nhiên như lão cung phụng kia nói. Trong thành này bán thần kim cửa hàng cũng không phải ít. Nhưng có như vậy thượng giai phẩm chất thần kim lại quả thực không nhiều. Có thể là giá cả rẻ tiền. Lại hỗn tạp không chịu nổi. Có thể là phẩm chất còn có thể. Giá cả lại so chân bảo các còn đắt hơn. Thế là trong chân bảo các kia thần kim, liền càng tại Phương Quý trong lòng gieo mầm móng. Nhưng làm sao, tiền trong tay này kém đến có chút lớn a, đủ kém 4.000 lượng đâu. Nhưng từ chỗ nào bù đi, nếu là bằng chính mình cung phụng đến tích lũy, chính là không ăn không uống, cũng phải 1 năm đâu. Chính mình không có khả năng 1 năm sau, lại đến tu đạo này thái ất kim khí a, trong lòng khí muộn hắn. Càng phát giác linh tinh chân quý, lại đi thành nam chạy chợ kiếm sống một vòng. Vừa nhìn lại càng là bất đắc dĩ. Thành nam này bến tàu, cũng thực là có không ít linh thú hung thú ở chỗ này còng hàng hóa. Có thể mấu chốt là, người ta khiêng bao lớn, chỉ cần tu vi không cạn sơn quy, nhìn chậm rãi, một lần liền có thể phụ mấy vạn cân hàng hóa. Anh đề dạng này, người ta đều không cần, cái gì đều không thuận. Phương Quý chỉ có thể thở phì phò trở về, cũng không thể thật đi bán cái yếm bán ma sơn dị bảo a, chính trong lòng suy nghĩ đâu. Sơn cốc miệng hang có người tiến lên đón, kêu lên, là Phương tiên sư a, cái gì tiên sư? Không nhìn thấy, Phương Quý thuận miệng nói. Bỗng nhiên phản ứng lại, cái gì Phương? Đối phương gặp hắn đáp ứng, lập tức đại hỉ, cười nói. Quả nhiên là Phương Quý tiên sư. Ta là phụng Nam Phương Thần Điện Triệu Thông Nguyên trưởng lão chi mệnh tới đưa thiếp mời cho Phương Quý tiên sư. Triệu trưởng lão lão nhân ra ông ta xin mời Phương Quý tiên sư buổi tối hôm nay tiến về trong phủ dự tiệc. Nam Phương Thần Điện Triệu trưởng lão. Phương Quý nghe ngược lại là khẽ giật mình. Sau đó mới phản ứng được hắn nói tới ai. Cái này cái gì Nam Phương Thần Điện trưởng lão? Ai cũng chính là cái kia Sở Quốc lão tu sĩ Triệu Thông Nguyên. Cảm thấy lập tức lấy làm kỳ. Lúc trước đi hắn trong phủ tặng lễ, đều không có lưu lại ăn bữa cơm. Bây giờ cũng phải mời ta. Vị kia Sở Vực lão tu, có được một bộ khôn khéo bộ dáng. Lúc trước chính mình tới thần thành lúc, bởi vì lấy không có cho hắn tặng lễ, liền khiến cho hắn rất không cao hứng. Ngày thứ hai lúc ngay cả nhà mình chấp sự đi bái phỏng đều cho trục đi ra. Về sau mình tại tôn phủ ngây người thời gian mấy tháng, cũng không có gặp hắn nửa điểm chiếu cố. Tình khiết cho là lẫn nhau chưa từng gặp mặt. Bây giờ làm sao đổ bỗng nhiên muốn mời mình ăn cơm. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Phương Quý. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng, để người hầu kia trở về. Hiện tại nghèo, có thể tiết kiệm bữa cơm tiền cũng là tốt. Đầu đội mũ tròn nhỏ, chân đạp giày đầu trâu, cong vẹo ngồi ở anh đề trên lưng. Phương Quý một đường đi tới Triệu Thông Nguyên động phủ. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy Triệu Thông Nguyên vị lão bộc kia đã đợi tại cửa sân. Thấy một lần Phương Quý tới, liền cười tiến lên đón. Vịn hắn rơi xuống, sau đó phân phó bên cạnh người hầu đem anh đề dẫn đi. Cầm lên tốt tí thú đan chăm sóc lấy, chính mình thì nhận Phương Quý. Một đường vào trong điện, chỉ gặp trong sảnh đã chuẩn bị thịt rượu. Triệu Thông Nguyên đã sớm đang đợi mình. Ha ha, Phương tiểu hữu, người cuối cùng đến rồi. Thấy Phương Quý nhập điện, Triệu Thông Nguyên liền cười đứng lên, nói, uổng cho ngươi còn biết ta là của ngươi trưởng bối. Vào tôn phủ nhanh 4 tháng thời gian, ngoại trừ nhất ngay từ đầu đến ta nơi này một chuyến. Lúc khác, ngay cả cửa hạm cũng không dính. Nói giáo huấn, ngươi còn đem ta cái này Sở Quốc lão tiền bối nhìn ở trong mắt. Ha ha, đây không phải mới vừa đến tôn phủ, liền làm mất rồi Triệu lão tiền bối Hồng Ngọc sư tử. Một mực tại tự trách thôi. Phương Quý cũng hì hì cười, nện bước bát tự bộ liền vào điện đến. Cùng Triệu Thông Nguyên đối với hắn nhiệt tình đồng dạng nhiệt tình. Một bên nói một bên than thở. Từ lúc vào tôn phủ, ta liền vội vàng chuẩn bị. Đâu, làm gì cũng phải lại cho Triệu lão tiền bối làm một đôi Hồng Ngọc sư tử tỏ một chút hiếu tâm mới là. Chỉ tiếc a, trong tôn phủ này đồ vật quả thực quá đắt, Toàn lâu như vậy, đã xuống dốc bao nhiêu tiền? Nói chính là, Triệu Thông Nguyên cười nói. Thần Huyền Thành chính là An Châu Đại Thành đệ nhất. Tàng Long Ngọa Hổ, bao nhiêu cao nhân tiền bối ẩn vào trong thành? Lại có bao nhiêu An Châu tu sĩ? Vót đến nhọn cả đầu đều muốn hướng trong Thần Huyền Thành này chui a, chính là một cái mỹ nhân nhi. Người khuynh mạc nhiều, giá trị bản thân sẽ còn so người khác cao không ít đâu. Huống chi là Thần Huyền Thành. Một tới hai đi, ngược lại để trong Thần Huyền Thành này hết thảy đều đắt đứng lên. Người khác chỉ nói thành này phồn hoa, làm sao biết sống ở thành này không dễ. Lão phu chính là ăn đủ cái khổ này, cho nên mới hiểu các ngươi những thanh thiếu niên sơ đến thần thành này. Khả năng giúp đỡ một thanh, liền giúp một thanh, chỉ nguyện các ngươi về sau tiền đồ, chớ có quên lão phu thuận tiện. Triệu lão tiền bối tâm địa thật tốt, khó trách đều nói ngươi là sở quốc to lớn nhất thiện nhân. Phương Quý đầy mặt tươi cười khen ngợi, đây coi là lời gì? Triệu Thông Nguyên nghe, tức giận nói, lão phu xuất thân sở quốc, chiếu cố các ngươi bọn tiểu bối này còn không phải hẳn là. Cái gì tốt bất thiện, không cần nhắc lại, về sau ngươi chỉ nhớ rõ, nếu là gặp phải phiền toái, không tìm đến ta, ta sẽ tức giận, nếu nói ta còn thực sự có chuyện. Phương Quý nghe bỗng nhiên trong tâm khẽ động, hết sức chăm chú nhìn về hướng Triệu Thông Nguyên. Triệu Thông Nguyên cũng sững sờ một chút, phóng khoáng nói, ngươi cứ việc nói. Phương Quý lập tức mừng tít mắt, thấp giọng nói, lão nhân gia ngài có tiền sao? Cách chương.